Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 317, Bắc Tiểu Đoàn Tử. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư sở tới người, thế nhưng là một cái ước chừng 7-8 tuổi thiếu niên đồng tử. Người mặc một thân hồng y, đầu tròn tròn, thoạt nhìn so Tiểu Mạt cái đầu lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng kỳ dị chính là, hắn hai mắt thế nhưng là kim hoàng sắc, càng có một cổ xưa mà tang thương hơi thở lưu chuyển toàn thân. Lão tổ cứu mạng, nhìn thấy kia đồng tử tiến đến, Thẩm Vân vui mừng quá đỗi, vội vàng kêu gọi nói, Mạc huynh, con thỉnh lưu ta kia không nên thân con cháu một mạng. Kia đồng tử nhìn thoáng qua chật vật không, thôi Thẩm Vân. Thở dài lắc lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía hắc sắc cự long. Hừ, nguyên lai là ngươi này lão tạp mau hậu bối. Trách không được một bức nói như rồng leo, làm như mèo mửa bộ dáng. Nguyên lai là một mạch tương thừa nha. Hắc sắc cự long chậm rãi đem cự chảo buông, nhìn về phía kia đồng tử nói. Ai tương đương, Mạc huynh, xem ở dĩ vãng ngươi ta tình cảm thượng. Tha cho hắn một mạng đi, lần này, quyền khi ta thiếu ngươi một ân tình, nhưng hảo, kia đồng tử thanh âm cũng là giống như hài tử non nớt, nhưng ngữ khí lại là tràn ngập tang thương cảm giác. Hắc Long ngẩn ra, tức khắc cười, ta nói lão Khương đầu, ngươi nói đây là ngươi hậu bối, này nhưng kỳ quái, tiểu oa nhi vừa rồi chính là nghe nói họ Thẩm, ngươi lại họ Khương. Ngươi nhà này cũng thật đủ loạn. Hành, xem ở ngươi này phân nhân tình thượng, ta có thể bỏ qua cho tiểu tử này một người mệnh. Nhưng tử tội nhưng miễn tội sống khó tha. Thương ta cháu gái, ta cần thiết muốn đòi lại một chút lợi tức không phải, đa tả. Đối với Hắc Long nói, đồng tử cũng không có quá nhiều phản bác, mà là chắp tay một cảm tạ. Lão Long còn lại là một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Vân. Thẩm Vân thấy kia thật lớn Long tình xem ra. Trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Sắc mặt càng thêm tái nhợt lên. Trước, tiền bối, ta, Hắc Long không nói hai lời. Tinh oánh dịch thấu Long giác thượng. Đột nhiên xuất hiện ra một mạt thất thải quang hoa. Rồi sau đó tựa như tia chớp giống nhau. Đột nhiên chui vào Thẩm Vân trong cơ thể, hắn tức khắc đau quay cuồng lên, phảng phất toàn thân da thịt đều tại đây một khắc bóc ra xuống dưới. Tiểu tử, ta ở trên người của ngươi làm ta Long tộc độc hữu cấm thuật chú Long dẫn. 10 năm trong vòng, mặc cho ngươi như thế nào tu luyện, đều không làm nên chuyện gì. Cường hành tu luyện một lần, cảnh giới hạ xuống một tầng. Mạnh mẽ cởi bỏ phong ấn một lần, phong ấn gia cố 10 năm, nếu không tin nói, tìm kia lão tạp mau cho ngươi giải giải nhìn xem. Hắc Long nói xong, rốt cục là hả giận một hồi, rồi sau đó nhìn thoáng qua bốn phía người, lại ở Viêm Dương trên người cùng với có dấu tinh thần châu cửu khô trên người dừng một chút. Không có nói cái gì nữa. Mang theo Tiểu Mạt cùng với cái khác 9 điều hoàng kim thánh long. Khoảnh khắc đi xa, lão tạp mau, đại thiết trước, hảo hảo tồn tại, nên các người xuất lực thời gian còn chưa tới. Nhưng đừng sớm liền ngỏm củ tỏi. Nếu không, cũng đừng trách ta thừa cơ gồm thâu ngươi cổ giới. Không có biện pháp, ta Long tộc cái khác không được. Liền thọ mệnh tạc trường. Xa xa truyền đến Hắc Long càn rỡ tiếng cười. Kia đồng tử cùng đầu bạc lão giả nhìn nhau, cười khổ lắc lắc đầu, rồi sau đó vẫy tay một cái. Đã đau ngất quá khứ Thẩm Vân huyền phù không trung, hướng đầu bạc lão giả gật gật đầu, rồi sau đó rời đi. Kia hôi phát lão giả huyền phù ở giữa không trung, nhìn thoáng qua Viêm Dương, thậm chí còn ở cửu khô trên người cũng là dừng lại một chút. Cuối cùng, xuyên thấu kia lều trại, thấy bên trong người, lắc lắc đầu, tự giải quyết cho tốt đi. Tựa đối với Viêm Dương theo như lời, cũng đối Cửu Khô theo như lời. Viêm Dương vào giờ phút này cũng là kinh hồn táng đảm. Nhìn như phổ phổ thông thông lão giả, tu vi không biết có bao nhiêu khủng bố, chỉ sợ là 100 yêu chủ Tu La Vương thêm lên đều không phải nhất chiêu chi địch. Chẳng lẽ người này chính là linh hỏa giới vị kia lão tổ tông? Năm đó cùng Tố Minh tộc một vị lão tổ hợp lực ra tay, cùng Thiên Đế chạm thành ngang tay, cũng cứu lão cha cùng Tu La Vương vị kia tiền bối. Lấy hắn tu vi, Cửu Khô lại như thế nào che giấu, đều phảng phất trong đêm đen kia cực kỳ dẫn nhân chú mục ánh lửa. Càng không cần phải nói, hiện tại hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ cần Cửu Khô không thương tổn hắn tộc nhân, có thể tại nơi đây, nếu có gây rối, chắc chắn chém giết. Cửu Khô trong mắt hắn, cùng hơi chút lớn một chút con kiến cũng không có cái gì khác nhau. Đầu bạc lão giả rời đi, toàn bộ ngoài cửa lại lần nữa trở nên im ắng. Cửu Khô thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Tiểu Mạt rời đi, chính mình người lại bị tra tấn chi tử, thậm chí cùng vũ tộc trở mặt. Viêm Dương tâm xưa nay chưa từng có loạn, mà ở giới môn, Lương quản gia đám người run run hơi hơi, thấy phía trước hết thảy, giờ phút này chạy nhanh hướng phu nhân cùng với giới chủ bẩm báo đi. Người đều đi rồi, Viêm Dương lại là tiếp tục lựa chọn giữ lại. Hắn không có chờ tới Thược Nhã Tâm lại lần nữa hồi phục, hoặc là nói linh hỏa giới những người khác lại chờ tới Lưu Vân Chí lại lần nữa khẩn cấp tin tức, lại có hai người không thấy. Viêm Dương trước tiên tìm được Tiểu Đoàn Tử, kia hai người nháy mắt liền xuất hiện, từ biến mất trang ở bao tài, không chờ đến tiến vào địa lao đã bị cứu ra. Đối với toàn bộ cổ giới có Tiểu Đoàn Tử như vậy cái bác, Viêm Dương là may mắn, lập tức lại làm Tiểu Đoàn Tử đem mọi người tất cả đều vận chuyển ra tới. Công tử, công tử, ngoặc kép chấm chấm, mọi người đều thấy qua Viêm Dương sau, liền cái gì cũng chưa lại nói. Cùng Lý Mộ Bạch Song Nhi bọn họ tất cả đều đãi ở cùng nơi. Trưa hôm đó, Thược Nhã Tâm liền sắc mặt tái nhợt chạy ra, đương nhìn thấy những người đó khi, một viên bùm bùm tâm vẫn là không dừng lại. Viêm Dương liền giới môn cũng chưa tiến, liền tìm tới rồi chính mình tìm hồi lâu người, lại còn có lặng yên không một tiếng động đem mọi người lộng ra tới. Này căn bản không thể tưởng tượng, hiện tại liên tưởng đến lúc trước hắn mang theo chính mình liền như vậy đi ra giới môn. Quả thực không thể tưởng tượng, này ngưng tụ các loại phức tạp nói văn giới môn, đối với Viêm Dương tới nói, căn bản là thùng rỗng kêu to. Mà đến bây giờ, ăn lớn như vậy mệt, thậm chí nghe nói, cùng vũ tộc trở mặt, nhất thần bí cổ xưa long tộc cùng với nhà mình lão tổ tông đều xuất hiện. Này đến khiến cho bao lớn gợn sóng, chính là hiện tại Viêm Dương lặng yên không một tiếng động ở bố trí, ở cất giấu, không có bất luận cái gì mặt khác hiện tượng, bình thường không thể ở bình thường. Cái này làm cho Thược Nhã Tâm thực sợ hãi, là thật sự sợ hãi. Đối với không biết mới là đáng sợ nhất. Thược Nhã Tâm đi rồi, Viêm Dương đang xem đến nàng bộ dáng, một câu chưa nói liền chui vào lều trại. Cái kia dừng lại Vương Tử Văn cùng Lý Thanh thi thể lều trại, hiện tại bọn họ liền tính thân mật nữa, một đạo vô hình tường đã xuất hiện. Viêm Dương thừa nhận chính mình có đôi khi quá mức tự tin, quá mức càn rỡ, nhà ai nam tử không niên thiếu, nhưng là lại bởi vì quá nhiều tin tưởng, hại nhất tin tưởng chính mình người lại như vậy bất lực. Nếu không phải Tiểu Đoàn Tử, lại có hai người sẽ từ thế gian biến mất, bọn họ tựa như này chúng sinh muôn nghìn chung phù du giống nhau. Sau khi biến mất, thậm chí rất nhiều người liền tên đều không nhớ rõ. Đối với Thược Bác Văn cùng Thược Văn Húc tới nói, hai cái không chớp mắt nhân tộc không đáng kể chút nào. Nhưng đối với Viêm Dương tới nói, bọn họ đều là cấu thành chính mình thế giới không thể thiếu một đám người nhà. Viêm Dương có khuyết điểm, đó chính là tì vết tất báo. Ngươi nếu từ ta trên người cắt một đao, ta đây liền tàn sát sạch sẽ ngươi toàn bộ tộc nhân. Ngắn ngủn thời gian, Viêm Dương bên người đã đi rồi rất nhiều người. Ngẫm lại mấy ngày nay, Thi Nhân cùng La tuy đến bây giờ không biết tung tích, không có bất luận cái gì tin tức. Tử Nguyệt bị nàng mẫu thân mạnh mẽ mang đi, ngày sau văn hóa chinh phục chi lộ, có lẽ sẽ gặp được rất nhiều khó giải quyết việc. Tinh vệ bọn họ tới lại đi, tiếp theo không biết thấy khi ra sao năm. Mặt ngoài Viêm Dương một bộ không phản ứng thần sắc, nhưng là hắn so với ai khác đều quý trọng xuất hiện ở hắn sinh mệnh bất luận cái gì khách qua đường. Còn có Tiểu Mạt, nghĩ đến có lần này giáo huấn, trở ra liền khó càng thêm khó khăn. Càng có Tiệm Sơ Xa dần thược nhã tâm, hoàn toàn ly chính mình mà đi. Vương Tử Văn cùng Lý Thanh, bọn họ người nhà, chính mình lại nên như thế nào đi công đạo? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục